Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, phần 143, từ Xuân Thâm vô ngữ, đem đề tài một lần nữa kéo lại. Ngươi nhìn thấy gì? Dương Tam rũ xuống con ngươi. Ta nhìn đến mỗi cái thế giới đều có kiến mộc, không phải bị chém kia viên, mà là tân trường ra tới kiến mộc. Từ Xuân Thâm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn cần thiết hồi thiên đình một chuyến. Hắn ánh mắt dừng ở Dương Tam đỉnh đầu kia viên trái cây thượng. Nhịn không được phỏng đoán lên, đường trái cây hoàn toàn trưởng thành thời điểm, có phải hay không cũng là Dương Tam trở thành kiến mộc thời khắc. Dương Tam đồng dạng ở suy xét này vấn đề, lúc trước sư phó lấy nàng nội đan uy bánh bao thịt, làm nàng nghĩ trăm lần cũng không ra, cho nên cấp chính mình tự bào chữa một cái tư sinh tử. Hiện giờ đang xem đến kia vô số tương lai mảnh nhỏ sau. Nàng đại khái suy đoán tới rồi vài phần, sư phó đại khái là không hy vọng nàng trở thành kiến mộc đi. Ở nàng cùng bánh bao thịt phía trước, sư phó lựa chọn nàng, rốt cuộc một cái là mang theo mấy ngàn năm đồ đệ. Một cái là ngủ mấy ngàn năm trái cây, sẽ làm ra như vậy lựa chọn một chút đều không hiếm lạ. Nhưng là, nàng chính là tỷ tỷ, nơi nào có đem sự tình đẩy cho đệ đệ cách là mân ni làm lão đại. Vốn dĩ nên che chở tiểu đệ, phi phi phi, nói giống như nàng nhất định sẽ trở thành kiến mộc giống nhau. Vô luận là nàng vẫn là bánh bao thịt, đều không nghĩ trở thành kiến mộc, vạn nhất lại bị chém, kia khẳng định sẽ rất đau a. Chém xong sau, thân thể nói không chừng bị người lấy tới làm tủ quần áo làm giường lớn. Còn có khả năng bị ăn, nghĩ đến kia kết cục, Dương Tam liền sống không còn gì luyến tiếc lên. Nàng âm thầm nói cho chính mình, nàng mới sẽ không ngây ngốc mà biến thành kiến mộc đâu. Này lại không phải cái gì hảo việc, nàng hiện tại là chuẩn thánh tu vi, như cũ tung tăng nhảy nhót, như vậy nàng có lẽ có thể tiến thêm một bước suy đoán. Nếu là thành thánh, vậy khả năng trở thành kiến mộc. Dương Tam khổ một khuôn mặt, trừ trừ cái mũi, nước mắt lưng tròng, ta vô pháp trở thành thánh nhân, từ Xuân Thâm hết chỗ nói rồi một chút. Lời này nói giống như thành thánh là ăn cơm ngủ đơn giản như vậy sự tình. Hắn trong lòng vạn phần rối rắm, cuối cùng hóa thành một câu nhẹ nhàng thở dài. Dương Tam, nếu không chúng ta trong khoảng thời gian này ăn ít một chút. Làm một cái đồ tham ăn không ăn cái gì, quả thực chính là lớn nhất khổ hình. Dương Tam tạc mao, ngươi quả nhiên không muốn làm cơm. Ngoặc kép, Dương Tam nhìn trước mặt cây ăn quả, có điểm hối hận, chính mình lúc ấy đối Từ Xuân Thâm đã phát tính tình sau. Liền chạy về núi Cửu Nguy bên này, kỳ thật Từ Xuân Thâm cũng là vì nàng hảo, nhưng nàng lúc ấy tính tình vừa lên đầu, liền bão nổi, vô pháp ăn đến mỹ thực nhân sinh, quả thực không còn cái vui trên đời. Cũng là vì Từ Xuân Thâm quá dung túng nàng, đem nàng tính tình đều quán đến lớn. Dương Tam nhịn không được bắt đầu tự mình tỉnh lại một chút. Nàng ngồi dưới đất, rút một cây thảo, đang ở rối rắm chung, muốn hay không xin lỗi đâu. Rốt cuộc lần này là nàng đối lý, nàng cũng không phải cái loại này chết sĩ diện không chịu xin lỗi yêu. Bất quá xin lỗi nói, chỉ là ngoài miệng xin lỗi không có gì thành ý. Cũng nên tìm điểm đồ vật làm nhận lỗi mới là, ở nàng trong mắt tương đối thượng được mặt bàn lễ vật đó là nhân sâm quả cùng bàn đào. Đáng tiếc này hai dạng khác biệt đồ vật, tất cả đều bị nàng ăn sạch hết, Dương Tam ánh mắt dừng ở liền cái nụ hoa đều không có cây ăn quả thượng. Kia kêu một cái hận sắt không thành thép, đều uy như vậy nhiều thứ tốt, như thế nào liền không biết cố gắng điểm đâu. Liền tính khai cái hoa cho nàng điểm hy vọng cũng hảo a. Nếu là cây ăn quả kết quả, nàng còn có thể mượn hoa hiến Phật, tuy rằng nàng sư phó người nọ tham cây ăn quả 9.000 năm mới có thể kết quả. Nhưng nàng dưỡng này cây ăn đều là nàng cùng Từ Xuân Thâm huyết. Hơn nữa thường xuyên dùng cam lộ tưới, như thế nào cũng nên trường mau một chút, rốt cuộc bọn họ hai, một cái trưởng quản vạn vật sinh trưởng thanh đế. Một cái là kiến mộc hậu duệ, tựa hồ cảm nhận được nguy cơ cảm, cây ăn quả thân mình run lên, cành lá hướng dương tam đỉnh đầu nghiêng, giúp nàng che đậy một chút ánh mặt trời. Kia kêu một cái nịnh nọt, này chân chó hình tượng quả thực. Dương Tam thu hồi tầm mắt, cuối cùng vẫn là lựa chọn gọi điện thoại cấp Hà Nhất Phàm Mani. Hà Nhất Phàm không chỉ có là từ Xuân Thâm người đại diện, vẫn là hắn bạn tốt, đối hắn yêu thích lại hiểu biết bất quá. Người nói Xuân Thâm thích đồ vật sao? Hắn rất thích một ít hiếm thấy bồn hoa, ít nhất trước kia là như thế này, từ đâu Nhất Phàm bên kia được đến đáp án sao? Dương Tam càng thêm rối rắm. Mani đối với kiến thức rộng rãi thanh đế tới nói, thật đúng là không tồn tại chưa thấy qua thực vật, này liền khó là Mani. Dương Tam hỏi, trừ lần đó ra đâu? Hà Nhất Phàm mang theo ý cười thanh âm truyền tới, hắn thích, còn có ngươi, treo điện thoại về sau. Dương Tam như cũ ở tự hỏi vấn đề này, bất chi bất giác, liền tới rồi ban đêm. Monster nàng ngẩng đầu nhìn phía sao trời. Theo bản năng mà tìm kiếm tuế tinh vị trí, tuế tinh là thanh đế từ tự tinh. Dương Tam nhìn ảm đạm ngôi sao, trong lòng vừa động, nàng biết muốn đưa cái gì lễ vật. Tuế tinh tuy rằng là thanh đế từ tự tinh, nhưng từ Xuân Thâm chuyển thế lâu như vậy, hơn nữa hắn không phân phó qua chính mình đồng tử, căn bản không có thần xử lý. Vì thế đương Dương Tam đến tuế tinh thời điểm, phóng nhãn nhìn lại, chính là một mảnh trụi lùi thổ địa. Dương Tam cảm giác này thật là thật xin lỗi thanh đế tên tuổi. Nàng từ giới tử trung, lấy ra không ít hạt giống, sái lạc ở trên mảnh đất này, lại vẻ mặt không tha mà đem chính mình cam lộ đem ra. Ô ô ô, nàng cũng chỉ dư lại như vậy một chút chữ hàng, tâm hảo đau, có lẽ nàng hẳn là tìm cái thời gian đi tìm Quan Âm. Nàng bên kia nhưng không thiếu dương chi cam lộ, đem còn sót lại cam lộ đều chiếu vào này đó hạt giống thượng. Dương Tam tùy ý biến hóa một phen ghế dựa ra tới. Nhìn nguyên bản trụi lủi thổ địa toát ra màu xanh lá mầm, khai ra phấn nộn đóa hoa chợt lóe, liền cùng ngôi sao giống nhau. Đây cũng là thiên giới nổi danh sao trời thảo. Lại nói tiếp, nhân loại sở dĩ sẽ cảm thấy sao trời khoảng cách bọn họ thập phần xa xôi, cũng là những cái đó thần minh làm cho thủ thuật che mắt. Nếu là không làm như vậy nói, những cái đó thần tiên từ tự tinh động bất động liền tới mấy cái nhân loại đăng tinh, kia bọn họ còn muốn hay không mặt mũi? Chờ đóa hoa mở ra sau, Dương Tam chụp mấy tấm ảnh chụp, cảm thấy mỹ mãn mà phản hồi mặt đất. Tuế tinh làm từ Xuân Thâm từ tự tinh, hiện tại nháo ra như vậy một hồi động tĩnh, từ Xuân Thâm sao có thể hoàn toàn không biết gì cả. Hắn bấm tay tính toán, bởi vì Dương Tam cũng không từng che lấp hôm khác cơ duyên cớ. Thực mau liền tính ra kết quả, trên mặt hắn không khỏi lộ ra ôn hòa ý cười. Vừa lúc trong nồi đồ ăn đã chín, từ Xuân Thâm mở ra nắp nồi, mâm tự động bay về phía phòng khách trên bàn cơm. Mani chờ hắn làm tốt một bàn đồ ăn khi Dương Tam cũng đã trở lại. Từ Xuân Thâm phảng phất lúc trước chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, như cũ là vân đạm phong khinh bộ dáng. Ta hai ngày này nghiên cứu một chút dùng nhân gian rau quả làm ra linh quả vị, người muốn hay không nếm thử? Dương Tam sờ sờ cái mũi của mình. Nàng vốn dĩ chính là ăn mềm không ăn cứng người, nhìn đến từ Xuân Thâm lui một bước, liền càng chột dạ. Thực xin lỗi, này ba chữ kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó nói xuất khẩu. Ta không nên tức giận lung tung, từ Xuân Thâm khóe môi kiều kiều. Con ngươi tràn đầy ý cười, ta đã thu được ngươi nhận lỗi. Ta thực thích. Dương Tam đồng dạng lộ ra tươi cười, mặt mày hớn hở bộ dáng giống như một đạo quang. Ta cũng cảm thấy chính mình nhận lỗi thực hảo, tương đương ngươi quá không chú ý chính mình phô trương, đổi làm là nàng lời nói, tuyệt đối muốn đem chính mình từ tự tinh chế tạo cả ngày biên nhất lành lót một viên tinh. So sánh mà nói, từ Xuân Thâm điệu thấp đến quá mức, làm hại nàng trước kia suy đoán hắn thân phận khi, nhất thời đều không thể tưởng được này một vị. Nói đến cái này, Dương Tam mới ý thức được một vấn đề. Từ từ, làm đường đường chuẩn thánh, nàng cư nhiên không có chính mình từ tự tinh. Quá phận, nàng cũng muốn phân một ngôi sao chơi chơi. nàng nội tâm ý tưởng đều viết ở trên mặt, hảo đoán được thực, từ xuân thâm buồn cười, ngươi đến lúc đó tùy tiện đỉnh cái thần trước, thiên đình liền sẽ xác phong cho ngươi, nếu không ta kia đông phương bảy túc cho ngươi. Đông phương bảy túc đồng dạng lệ thuộc với thanh đế, dương tam giáo huấn nổi lên từ xuân thâm cái này tay chân tản mạn thần. Không tốt, ngươi vốn dĩ liền thuộc về ta, như vậy căn bản là không gia tăng, vẫn là chúng ta có hại, cần thiết đến làm cho bọn họ phân mấy viên từ tự tinh cho ta. Dương Tam đối với địa bàn thứ này, luôn luôn để bụng, địa bàn chưa bao giờ ngại nhiều. Chúng ta, này hai chữ, không hề nghi ngờ mà sung sướng từ xuân thâm, hắn hơi hơi gật đầu, Dương Tam cầm lấy cái thìa. Ăn xong rồi từ xuân thâm làm liệu lý, dù sao cũng là nhân gian giao quả, lại như thế nào liệu lý, cũng so ra kém thiên địa linh quả, bất quá ăn vào trong miệng, đích xác có vài phần linh quả cái loại này thơm ngon thủy nộn hương vị. Từ xuân thâm muốn mân mê ra này đó, cũng không dễ dàng a. Nàng một bên ăn, một bên soát trên mạng thiệp, đường nàng click mở video. Nhìn đến Đường Ngộ tham gia một cái đại ngôn hoạt động. Kết quả bị một trận gió trực tiếp thổi quay đầu thượng tóc giả. Lộ ra địa trung hài. Nàng trực tiếp cười trừ. Này video vừa ra, Đường Ngộ fan số từ nguyên bản mấy trăm vạn giảm xuống đến mấy chục vạn. Liền số lẻ đều không có. Không ít đại phấn tỏ vẻ mệt cảm không yêu. Sôi nổi đi ăn máng khác. Nhân khí mắt thường có thể thấy được mà bay nhanh chảy xuống đi xuống. Hắn địa trung hải tạo hình càng là bị P làm biểu tình bao. Lưu truyền rộng rãi, Đường Ngộ vị này liền tam tuyến minh tinh đều không tính là người. Thậm chí may mắn thượng một hồi hot search, tuy rằng là cái đuôi. Bất quá loại này thượng hot search phương thức, chỉ sợ hắn bản nhân là không muốn. Đối Dương Tam tới nói. Nàng ở tuế tinh thượng loại sao trời hoa, bất quá là vì cấp từ xuân thâm xin lỗi, cũng không cần để ở trong lòng, nhưng mà nàng tùy tay một cái hành động, lại ở nhân gian khiến cho sóng to gió lớn, nàng loại hoa về sau, từ xuân thâm liền dùng pháp lực thúc dục ngôi sao thượng hoa. Làm này khai đến càng thêm lóng lánh, năm nay tuế tinh hướng ngày thời gian là ở tháng 5. Đây cũng là tuế tinh nhất lượng thời điểm money nhưng mà đương quảng đại thiên văn học ra người. Yêu thích theo thường lệ dùng kính viễn vọng quan sát ngôi sao khi. Lại phát hiện ngày này tuế tinh lượng đến kinh người. Thậm chí phủ qua nhất lượng sao kim. Có thể nói là nhất kỵ tuyệt trần. Này không phù hợp lẽ thường hiện tượng làm đại gia kích động. Các loại suy đoán ùn ùn không dứt. Không ít người quay chụp hạ ảnh chụp. Đường này đó hình ảnh up lên đến trên mạng, dẫn phát rồi một bát thảo luận, vòng ra nhất lượng một khối khu vực, ta thấy thế nào có điểm giống tình yêu đâu, là có điểm giống, ha ha ha, quyết định ngày mai mang bạn gái đi đài thiên văn xem sao mộc. Thuận đường thổ lộ một đợt, từ từ, tất cả mọi người đều không chú ý nguyên nhân sao, đột nhiên xuất hiện loại này dị thường hiện tượng, kế tiếp khẳng định có thiên tai phát sinh. Mòi mũi, ta cảm thấy nói không chừng là có chuyện tốt phát sinh đâu. Ta đi hạ đơn kính viễn vọng. Dương Tam lật xem trên mạng bình luận, thập phần khó chịu, tình yêu cái đầu, nàng rõ ràng là tưởng loại ra từ xuân thâm mặt hình. Chương 164 mấy ngàn năm đi qua, nhân loại vẫn là trước sau như một mắt mù, rõ ràng là hình dáng thanh tuấn mặt hình, cũng có thể xem thành tình yêu. Lần này nhân loại thẩm mỹ không được, Dương Tam tức giận đến quai hàm đều phồng lên, ở tức giận đồng thời, cũng có chút ngượng ngùng, nàng làm cho trận trượng như vậy đại, khẳng định không thể gạt được tam giới tiên thần mát, bị như vậy một tuyên truyền, vạn nhất đại gia cho rằng nàng đây là hướng từ xuân thâm bày tỏ tình yêu. Kia phải làm sao bây giờ? Nàng Dương Tam không cần mặt mũi a. Cái gọi là nhất thất túc thành thiên cổ hận, nói đại khái chính là như vậy đi. Nàng quyết định, kế tiếp vô luận là ai điện thoại, nàng đều không tiếp, tuyệt đối không tiếp, nàng mới không cho người khác chê cười nàng cơ hội. Dương Tam không nghĩ tới nhân loại đối việc này hứng thú không phải giống nhau cao. Cả nước các nơi đài thiên văn cũng bởi vậy trở thành hẹn hò thánh địa. các nơi thiên văn yêu thích ra càng là nghĩ trăm lần cũng không ra. Không rõ vì sao này sao mộc sẽ đột nhiên sáng ngời lên. Hơn nữa rất có muốn lượng đến thiên hoang địa lão tư thế. Có thương nghiệp đầu óc chủ quán càng là đẩy ra tương quan quanh thân. Ở học sinh tình lữ chung đặc biệt được hoan nghênh, nghe nói còn có giải trí công ty chuẩn bị lấy này sao mộc là chủ đề quay chụp kỳ ảo lãng mạn câu. Chuyện tình yêu, vì sợ bị các lão bằng hữu chê cười, Dương Tam Nương luyện chế pháp khí vì lý do, trước núp vào, luyện chế pháp khí sợ yêu cầu mặt khác tài liệu nàng đã sớm đã chuẩn bị đầy đủ hết. Duy nhất thiếu đó là chủ tài. Chờ từ đường ngộ bên kia bắt được lạc thư mảnh nhỏ sau. Tùy thời đều có thể bắt đầu. Dương Tam cùng Từ Xuân Thâm nói một tiếng. Làm hắn trong khoảng thời gian này hảo hảo chiều cố cây ăn quả. Liền chui vào nàng huyệt động bắt đầu luyện chế lên. Bởi vì lúc trước đi tìm đạo đức thiên tôn bù lại quá tương quan tri thức duyên cớ. Tuy rằng trên đường thiếu chút nữa thất bại. Nhưng ở cuối cùng thời điểm vẫn là hữu kinh vô hiểm mà ni Dương Tam đem giới tử trung ma vương. Huyết nhục lấy ra, thành công luyện chế ra một tràn già lam tâm đèn. Này đèn không có gì sử dụng, chẳng qua ở cảm ứng ma vương hơi thở thượng phá lệ mẫn cả mà ni chỉ cần phạm vi 1000 dặm nội. Liền sẽ thắp sáng, khoảng cách ma vương càng gần, đèn liền càng lượng, hết chương.